Chương 2448, hôn lễ ngoài lễ 2. Trong phòng, đang nằm ở khe cửa nhìn lén Diệp Hoàn Hoàn quả thật là trợn mắt hốt mồm. Ta đi có lầm hay không a, con mẹ nó đây là thành tâm gây chuyện đây, vạn vạn không nghĩ tới. Nguyên lai con lê quá nhiều còn sẽ gặp phải tình hình nghiệp chướng như vậy. Tư Dạ Hàn nhìn lấy phía trước này một đám, trên mặt nhưng là không có biểu tình gì. Cựu ca cái này cũng quá cái gì đó đi, ta xem bọn hắn căn bản là không tính để cho ngươi cùng cựu tẩu kết hôn rồi. Lâm Khuyết lẩm bẩm miệng, cái này ai chịu nổi a, vậy có phải hay không là không cần ra tiền quà rồi hả? Giang Ly Hận khẽ cười một tiếng. Giang Ly Hận vừa dứt lời, nhưng là cảm nhận được một đạo ánh mắt cũng không tính vô cùng thân thiện của Tư Dạ Hàn. Giang Ly Hận cười ha hả, đùa giỡn, tiền quà là nhất định phải ra. Ta nói, hiện tại việc cần thiết trước mắt, chắc là chúng ta như thế nào mới có thể bảo giá hộ hàng, đem chú rể đưa vào đi thôi. Lâm Khuyết nhìn về phía đám người Giang Ly Hận nói, đưa vào đi vậy làm sao đưa, nhiều người như vậy đang giữ cửa, ta xem rất khó. Quả thực không được, chúng ta liền đánh vào chứ. Ngươi lên đi, chúng ta ở phía sau vì ngươi cố gắng. Ngay ta y đoàn người Tư Dạ Hàn bị cản thời điểm, đột nhiên một người từ trong nhà đi ra. Chỉ thấy Nhiếp Vô Danh trực tiếp xuyên qua những thứ kia cản ở trước cửa, sau đó đi tới Tư Dạ Hàn bên kia. Hôm nay ai muốn cản em rể ta, trước qua ta ải này thấy Nhiếp Vô Danh lại có thể đi tới Tư Dạ Hàn bọn họ bên kia, mọi người nhất thời trợn to hai mắt. Mẹ nó Nhiếp Vô Danh hắn ý gì đây, là Thẩm Thiên Trần thấy vậy la hét mở miệng, này này Nhiếp Vô Danh. Ngươi cái này không đúng chỗ nào đi ngươi, nhưng là tân nương nhà mẹ người bên này, hẳn là đứng ở tân nương bên này mới đúng. A Tư Dạ Hàn nhìn người tới, một chút gật đầu, lên tiếng chào hỏi, đại ca. Nhiếp Vô Danh nghe một chút, nhất thời vui vẻ ra mặt, em rể ngươi yên tâm, có ta ở đây, hôm nay không ai ngăn cản được. Một bên Lâm Khuyết, Tạ Chiết Chi, Giang Ly Hận, Tạ Thiên Xuyên, khó trách bình tĩnh như thế, nguyên lai là có hậu thủ đây. Lâm Khuyết chật chật chắt lưới, cựu ca. Vẫn là ngươi lợi hại, theo Nhiếp Vô Danh dứt tiếng, giữ cửa một phương mọi người nhất thời không vui, còn không ngăn được liền bọn họ mấy người kia, như thế vẫn chưa đủ nhét kẽ răng được rồi được a, ngươi có bản lãnh liền đi thử một chút ta, hôm nay để cho các ngươi dễ dàng như vậy tiến vào, tên của ta viết ngược lại. Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng, không sai, muốn đi vào, không dễ dàng như vậy, bắt đầu luôn miệng phụ họa. Ai cũng đừng nghĩ vào Tư Dạ Hàn một phương, Lâm Khuyết nhất thời phát hỏa. Ta tiểu bạo tính khí này, nhiều người liền ghê gớm đúng không, không phục thì làm, ta còn cũng không tin chúng ta không thể cho chú rể đưa vào đi. Theo Lâm Khuyết dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh liếc Lâm Khuyết một cái, tại sao phải đánh nhau? Lâm Khuyết một mặt mộng bức, không đánh nhau làm sao vào trong, ngươi cho rằng la bọn họ sẽ dễ dàng như vậy để cho chúng ta qua sao? Suy nghĩ nhiều, Nhiếp Vô Danh than khẽ, có từng nghe nói tới một câu nói. Nói cái gì? Lâm Khuyết theo bản năng nói. Nhiếp Vô Danh cũng không trả lời Lâm Khuyết, mà là nhanh chân hướng về phía trước đi tới, thần sắc lạnh lùng, sờ tay vào ngực. Hắn muốn làm gì không phải là muốn móc súng đi, không đến nỗi không đến nỗi. Lâm Khuyết sợ hết hồn, Nhiếp Vô Danh trận thế kia, cũng không phải là liền muốn tìm người liều mạng à. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh đi tới Diệp Mộ Phàm cùng bên người đám người bắt đầu, quét mắt qua một cái mọi người. Chật, tại dưới con mắt mọi người, Nhiếp Vô Danh lấy ra một chồng bao tiền lì xì, cười nhạt nói. Các vị, cho tại hạ một người mặt mỏng.